Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan sát thoát tục đường nét thanh tú, đôi mắt trong veo như hồ đảo qua phía hắn đang ngồi đợi từ nãy giờ. Trên thân hình là chiếc váy cưới xòe màu trắng, ôm lấy phần ngực trắng nõn cùng với nước da mịn màng trắng không tì vết của cô. Trên môi là một nụ cười khiến bao nhiêu nhân viên cùng khách hàng phải tròn mắt nhìn ngắm. Cả Dương Thế Minh hồn phách như lạc vào cơ thể cô. Bà xã của anh hôm nay đẹp lắm. Dương Thế Minh đi đến khẽ thì thầm vào bên tai cô. Ý anh là thường ngày em không đẹp à? Hoàng Ngọc Niệm có chút ngượng, gương mặt từ từ chuyển sang hồng hào. Em lúc nào mà chả đẹp trong lòng anh, chỉ có điều hôm nay em đẹp hơn thôi. Nịnh quá đi. Hoàng Ngọc Niệm khẽ cười đánh nhẹ vào vòng ngực săn chắc của hắn. Bà xã, em không mặc có thể còn đẹp hơn nữa đấy. Dương Thế Minh lại biến thái, đến gần, cúi người xuống nhìn cô. Đại biến thái, lưu manh. Hoàng Ngọc Niệm đẩy hắn ra. Biến thái mới có được em đấy. Dương Thế Minh lại kéo cô vào lòng, khẽ hôn lên tóc cô. E hèm, hai người có thể ngừng làm những cái hành động này trước mặt bàn dân chúng tôi được không? Chúng tôi vẫn còn ở đây nhá. Xuân Lăng nói giọng châm chọc phá ngang bầu không khí lãng mạn này. Các người đang ganh tị đấy à? Muốn như chúng tôi mà đâu có được. Dương Thế Minh bá đạo cười chọc tức. Tiếng cười của mọi người cất lên. Lát sau, lại có nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đến thay áo cưới lộng lẫy khác cho cô. Mái tóc dài được vấn lên, khuôn mặt trang điểm vô cùng tinh xảo. Vẻ đẹp của cô làm cho mọi người không nhịn được tán thưởng. Dương Thế Minh như lạc vào cơ thể của cô, chìm đắm ngắm nhìn. Lúc này mọi người mới để ý tới hắn đứng bên trong lễ đường, mặc bộ lễ phục màu trắng, giống như một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Đêm qua cả đêm tuy không ngủ, nhưng nhìn hắn dường như đêm qua đã ngủ rất ngon, chẳng có dấu hiệu mất ngủ. Tại lễ đường, những quan khách được mời sôi nổi đi vào, toàn là nhân vật có tiếng tăm trong giới thượng lưu và những người bạn đồng nghiệp của cô. Nhưng Lăng Đức không đến được, chỉ gửi quà. Một chiếc xe màu bạc khí thế hùng hổ từ phía xa chạy đến. Trên bãi cỏ bên ngoài lễ đường, cửa xe mở ra. Tống Xuân Lăng mặc một bộ tây trang màu đen kéo Tô Nhan vào lòng, khoác tay mỉm cười cùng đi vào lễ đường. Hôn lễ vô cùng hoành tráng, phóng viên bên ngoài chen nhau chụp bên ngoài. Mẹ của Hoàng Ngọc Niệm nắm lấy tay cô khẽ mỉm cười. Con gái, con đẹp lắm, hạnh phúc con nhé. Con cảm ơn mẹ, Tiểu Bảo qua với bà đi. Tiểu Bảo à, qua đây với bà. Để mẹ con vào trong nào. Dạ. Tiểu Bảo lon ton chạy đến ngồi cạnh bà. Lý An bước tới cùng cô, từng bước đi vào. Tiếng nhạc cưới bắt đầu vang lên trên khán đài. Dương Thế Minh đang nở nụ cười hạnh phúc đợi cô. Khi cô đã tới gần nhẹ nhàng kéo lấy tay cô, còn Lý An thì quay về chỗ ngồi cạnh Tiểu Bảo. Cả hai đứng đối diện với cha xứ. Cha xứ nhìn sang cô. Hoàng Ngọc Niệm, con có nguyện ý lấy Dương Thế Minh làm chồng không? Bất luận nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng đều không rời bỏ, bên nhau cả đời, con có nguyện ý không? Con nguyện ý ạ. Hoàng Ngọc Niệm khẽ đáp. Sau đó cha xứ lại lặp lại lần nữa với Dương Thế Minh. Dương Thế Minh, con có nguyện ý lấy Hoàng Ngọc Niệm làm vợ không? Bất luận nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng không rời bỏ, bên nhau cả đời, con nguyện ý không? Con nguyện ý ạ. Dương Thế Minh quay sang mỉm cười nhìn cô. Vậy ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Cả hai cùng trao nhẫn cho nhau đi. Sau khi trao nhẫn xong, Dương Thế Minh nhìn Hoàng Ngọc Niệm một cách say đắm. Mọi người phía dưới khán đài hô lớn. Hôn đi, còn chờ gì nữa? Giọng của Xuân Lăng là lớn nhất. Sau đó lại đến Lị An và Trần Anh. Cả khán đài dần hét lớn. Hoàng Ngọc Niệm chỉ biết ngượng ngùng chờ đợi hắn. Dương Thế Minh kéo cô tới, sau đó ôm lấy eo cô, khẽ cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng không thô bạo như những lần trước. Dưới khán đài lại một tiếng ồ và màn vỗ tay lớn vang lên. Lại bịt mắt con nữa rồi. Tiểu Bảo bị bịt mắt vùng vẫy đẩy Lý An ra. Con nít không được nhìn. Lại là câu này, con nít khổ thế này. Đến lúc tung bông rồi. Mau lên, mọi người mau đến đi. Lý An chạy đến xếp hàng. Mọi người được mà, em thì không được rồi. Trần Anh đứng cạnh kéo cô ra. Tại sao? Em quên là mình kết hôn rồi sao? Cần gì phải đợi chuyện này chứ? Mà giờ thích được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net